Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 93, Quả Đất Tròn. Thẩm Thành Bình biết rõ Cưu Bàn bà thầy trò ma công lợi hại, cũng không muốn trêu chọc, nhân tiện nói, cái kia Lâm Thụy lấy ma thần chống đối ta, đã kể cả cái kia 7 con ma đầu bị ta lấy chân hỏa thiêu đốt hóa thành cho tàn. Này chân hỏa chính là ta sư phụ truyền thụ cho ta phép thuật cô đọng. Người nếu là muốn bồi thường, đại có thể để cho sư phụ ngươi tìm đến sư đà lĩnh không lo động tìm ta sư phụ lý luận. Thẩm Thành Bình không muốn trêu chọc thị phi, vào lúc này tự nhiên liền đem Cực Nhạc chân nhân cho mang ra ngoài. Cái kia Thiết Xu vốn cho là Thẩm Thành Bình là lấy dị bảo thu rồi thiên ma. Nghe Thẩm Thành Bình nói chuyện, mới biết ngày này ma cư nhiên đã bị diệt rơi mất. Đang nghe Thẩm Thành Bình tự báo động phủ, thế mới biết Thẩm Thành Bình lại là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Thẩm Thành Bình tuy rằng thành tựu địa tiên, có thể bởi vì tu vi tăng lên cực nhanh, ở trong giới tu chân ngoại trừ số ít người, còn thật không có bao nhiêu người biết hắn thực lực chân chính. Vào lúc này tự nhiên Cực Nhạc chân nhân tên gọi khá là hữu hiệu. Quả nhiên, cái kia Thiết Xu nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, nhưng là sắc mặt khẽ thay đổi, có thể trên mặt còn có một chút vẻ hoài nghi, bị Thẩm Thành Bình nhìn ra, cười nói, năm đó ta ở Từ Vân tự bái sư, chuyện này người biết nhưng cũng không ít. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng ân sư truyền xuống pháp môn không đủ để đối kháng thiên ma sao? Thiết Xu nhìn thản nhiên tự nhiên Thẩm Thành Bình, trong lòng cũng cảm giác hắn lần này có cố ý nắm Cực Nhạc chân nhân đến ép người cảm giác. Có điều hắn cũng biết, như Thẩm Thành Bình nói chính là thật sự, cái kia mất đi 7 con thiên ma tuy rằng đáng tiếc, bởi vậy đắc tội Cực Nhạc chân nhân cũng không có lời. Hơn nữa chuyện này nói xong lời cuối cùng ai chiếm lý vẫn đúng là khó nói. Lập tức chỉ có thể tàn nhẫn mà trừng Thẩm Thành Bình một chút. Nói, hôm nay liền xem ở Cực Nhạc chân nhân trên liền như vậy coi như thôi. Sau này còn gặp lại. Mắt thấy cái kia Thiết Xu oán hận đi rồi. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp cáo từ chạy tới Đại Điên Thượng Nhân Động Phủ. Ngự kiếm cất bước ở nguyên giang bầu trời. Không đi ra bao xa, nhưng xem thấy phía trước đột nhiên lao ra 2 bóng người. Một trước một sau cấp tốc hướng về phương Bắc bay đi. Thẩm Thành Bình hơi sững sờ, lại nhìn 2 người kia vẫn không có bay ra bao xa. Phía trước bỗng nhiên lao ra 4 ánh kiếm, đem 2 người vây quanh ở giữa. 2 người kia lúc này mới dừng lại, một cái là da rẻ ngăm đen nam tử. Bên người nhưng là cái một mặt hồ mị cô gái mặc áo xanh. Chỉ thấy nam tử kia trừng mắt 4 người cao giọng quát lên. Ta cũng là nhớ ngày xưa tình ý. Lúc này mới mấy lần tha bọn ngươi tính mạng. Không nghĩ tới các ngươi nhưng là đuổi tận cùng không buông. Thật cho là nhà ta không dám giết người à. 4 người khác tất cả đều là áo lam đạo trang. Một lão tam ít, cầm đầu lão đạo nghe vậy giận dữ mà cười. Mở miệng nói. Ngươi Khổng Đức lại còn dám theo ta van xin hộ nghĩa. Ngươi cái này thấy lợi quên nghĩa kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lúc trước ngươi tìm đến ta thời điểm là nói thế nào? Bây giờ nhưng trở mặt không quen biết. Thật cho là bần đạo là kẻ ngu si mặc ngươi bài bố à? Nguyên lai cái kia bị vây nam tử chính là Nam Hải Đại Phổ Tự Khổng Đức. Trước hắn trước triệu tập nhân thủ. Liên hợp Dương Đầu Lão Tổ. Lẻn vào Kim Trung đảo trộm lấy Hàn Quang kiếm, thương lượng qua sau liền dự định chạy trốn tới Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tìm nơi bí ẩn tiềm tu, chờ luyện thành bảo kiếm lại chọn cơ xuống núi. Khổng Đức từ Kim Trung đảo trộm ra 3 con kiếm bôi. Dương Đầu Lão Tổ tu vi cao nhất tự nhiên chọn tốt nhất. Khổng Đức làm chủ sự người cũng có thể trước tiên chọn. Cuối cùng cái kia một con kiếm bôi trên theo lý hẳn là lão đạo kia. Lão đạo này tên là Lý Cự, cùng Khổng Đức cũng coi như là có hơn 100 năm giao tình. Cái này cũng là lúc trước nói tốt đẹp, chỉ là Khổng Đức bên người cô gái mặc áo xanh kia thanh cơ. Nhưng ở Khổng Đức bên người thổi gió bên gối, thuyết phục Khổng Đức đem Lý Cự cho đá một cái bay ra ngoài. Đem cái kia còn lại kiếm bôi cho thanh cơ tu luyện. chỉ là không nghĩ tới. Diệp Tân càng sẽ vì này ba con kiếm bôi truy kích vạn dặm. Ở Quảng Tây đuổi theo bọn họ, ba người chỉ được phân công nhau bỏ chạy. Dương Đầu lão tổ tu vi cao nhất, do hắn dẫn đi Diệp Tân. Khổng Đức mang theo Thanh Cơ đi hướng Tây chạy trốn. Hai người tu vi có hạn, bỏ chạy vạn dặm pháp lực khô kiệt, chỉ có thể tạm thời ẩn giấu trong núi khôi phục. Lại không nghĩ rằng cái kia Lý Cự Mèo già hóa cáo đã sớm đề phòng hắn mang theo đồ vật chạy trốn. Ở trên người hai người rơi xuống lần theo phương pháp, lúc này mới ở đây ngăn cản hai người. Khổng Đức vào lúc này trực tiếp quyết tâm liều mạng, nói: Lý Cự, hôm nay ta cũng nói thật cho ngươi biết, Hàn Quang kiếm ngươi cũng đừng nghĩ đến, chính là động lên tay đến, ta cũng không sợ ngươi. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là quả đất tròn. Càng để hắn gặp gỡ ở Kim Trung đảo trộm kiếm người, đem những người này bắt giữ đoạt lại Hàn Quang kiếm bôi, vừa vặn có thể làm cùng Diệp Tân giao hảo lễ ra mắt. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình trực tiếp hiện ra thân hình, cười lạnh nói: các ngươi cũng không cần cãi, mà xem ta đem bọn ngươi bắt, chờ giao cho Diệp Tân đạo hữu, tự có xử trí. Lý Cự đang muốn vây giết Khổng Đức vợ chồng hà giận, không ngờ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, lúc này phẫn nộ quát: nơi nào đến tiểu tử, dám tới nơi này quản việc không đâu. Đúng là Khổng Đức thấy Thẩm Thành Bình lại xưng hô Diệp Tân là đạo hữu, lập tức cảm giác không được, vội vàng nói: nhưng lại không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Ta chính là Nam Hải Đại Phổ Tự Khổng Đức, ta cậu chính là Thạch Yến Dục Samsung Động Dương Đầu lão tổ, có thể hay không thảo một cái nhân tình? Thẩm Thành Bình nhưng là cười lạnh nói: lúc trước ở Mênh Mông Sơn, nếu không có cái kia yêu thi cốc thần ở bên, ta đã sớm đi tới cái kia Dương Đầu yêu đạo tính mạng. Hôm nay mấy người các ngươi đều không trốn được. Khổng Đức không nghĩ tới Thẩm Thành Bình khẩu khí lại lớn như vậy, hơn nữa còn kéo lên yêu thi cốc thần, trong lời nói không chút nào đem cái kia Dương Đầu lão tổ để ở trong mắt. Hiển nhiên là tu vi cực cao chính đạo mọi người. Ý niệm trong lòng xoay một cái, cùng Lý Cự quát lên: Lý huynh, ngươi và ta trước tiên hợp lực đem người này đẩy lùi. Ta xin thề chắc chắn đưa ngươi cái kia phân cho ngươi, bằng không ngươi và ta đều không chiếm được lợi ích. Lý Cự hơi một suy nghĩ, nhưng là nói: hừ, ngươi cần trước đem kiếm bôi cho ta. Khổng Đức nhưng là vô cùng thẳng thắn, từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh trong suốt tiểu kiếm ném cho Lý Cự. Lý Cự đại hỉ tiếp được kiếm bôi, xác nhận là chính phẩm sau khi, lúc này cất cao giọng nói: được, liền theo lời ngươi nói trước tiên đẩy lùi người này. Chỉ là làm người ta giật mình chính là, hắn tiếng nói xa xút liền hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng đào tẩu. Liền ba cái đồng hành đệ tử đều không để ý. Lần này tất cả mọi người là sững sờ. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày, phất tay đánh ra Nam Minh Ly hỏa kiếm liền đuổi theo Lý Cự mà đi. Một đạo hỏa hồng lưu quang liền đuổi theo Lý Cự mà đi. Đúng là Khổng Đức tựa hồ đã sớm biết như vậy. Mắt thấy Thẩm Thành Bình ra tay, lập tức kéo Thanh Cơ gấp hướng về một phương khác hướng về bỏ chạy. Nguyên lai Khổng Đức biết rõ Lý Cự tính tình, Lý Cự một loạt biểu hiện đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly hỏa kiếm cỡ nào mau lẹ. Bọn họ bực này không đủ tư cách độn tốc độ ánh sáng độ thì lại làm sao có thể thoát được. Chỉ thấy cái kia hỏa hồng lưu quang cấp tốc bay đến Lý Cự độn quang chỗ, chặn ngang một chém, cái kia Lý Cự nhất thời liền chém làm hai đoạn, đồng thời ánh kiếm hơi dừng lại một chút, lúc này lại đuổi theo Khổng Đức vợ chồng. Ánh kiếm né qua, Khổng Đức trên mặt còn mang theo thực hiện được vẻ mặt, cũng đã cùng bên người Thanh Cơ đồng thời đầu một nơi thân một nẻo. Mắt thấy Thẩm Thành Bình đem hai con kiếm phôi cất đi, Lý Cự ba cái đồ đệ tất cả đều bị sợ đến trợn mắt ngoác mồm, mau mau quỳ xuống đất xin tha. Nhưng là Thẩm Thành Bình chau mày, hơi vung tay nói: nể tình trời cao có đức hiếu sinh, các ngươi liền đi đi. Ba người kia vội vội vã vã ngự kiếm rời đi. nhưng không nghĩ tới mới bay ra không hơn 100 trượng. Liền nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên thêm ra đến rồi một tấm hắc quang lưới lớn. Đem ba người tất cả đều ngăn cản. Bảo quang lóe lên, lúc này không có tính mạng. Sau đó một người áo đen hiện ra thân hình. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Tiểu tử, thức thời liền đem cái kia hàn quang kiếm giao ra đây. Bằng không liền để ngươi biết ta hắc sát thiên tôn rít lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.